Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 137, Yêu Tinh Vương thay người như thế nào? Yoshida tốc độ phi thường nhanh chóng, cơ hồ là ở Hades đổi qua một bộ quần áo sau đó. Hắn liền đã tới cửa phòng chờ đợi. Hades ngồi ở trong xe nhắm lại con mắt chờ đấy đến mục đích. Asuna phòng bệnh cũng cùng Hades một dạng. Tại bọn họ gia tộc chính mình đầu tư một nhà bên trong bệnh viện tư nhân. Đang lẳng lặng chờ đợi sau mười mấy phút, Hades tới nơi này ra y viện. Trước mặt đài nhân viên nói rõ muốn thăm đối tượng, bày tỏ qua thân phận sau đó. Hắn lập tức bị dẫn tới y viện lầu 2 một cái phòng bệnh trước cửa. Hades hít sâu một hơi, lễ phép gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa mà vào. Đầu tiên đập vào mi mắt không phải vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say mỹ lệ thiếu nữ, mà là một tấm mảnh. TMD lãng phí nét mặt của ta. Hades im lặng nhìn tấm kia rèm cửa căm giận một cái dưới. Đang muốn đẩy ra rèm cửa thời điểm, rèm cửa liền từ bên trong được mở ra. Gì, xin hỏi ngươi là, rèm cửa bị sau khi mở ra. Một cái sắc mặt có chút khuôn mặt u sầu trung niên nam nhân từ bên trong đi ra. Cực kỳ lộ vẻ nhưng người đàn ông này chính là Asuna phụ thân. Yuki Sozo, ngài khỏe, ta là Asuna đồng học Amano Hades. Hơn một năm nay 623 tới nay cũng tránh hảo bị vây ở sau bên trong vừa mới tỉnh lại. Nghe được tin tức nói Asuna còn không có thức tỉnh. Ta cực kỳ lo lắng nàng, cho nên mạo muội sang đây xem ngắm một cái. Hades tao nhã lễ độ đối với lên trước mắt người đàn ông trung niên nói rằng. Cái này tựa hồ vẫn là hắn tìm nhiều như vậy phía sau. Cùng sau đó lần đầu tiên đụng tới nhạc phụ A, X, nên tính là chuẩn nhạc phụ. Hades cẩn thận quan sát trước mắt chuẩn nhạc phụ. Thân cao bậc trung, hơi có chút phát phúc. Hồng nhuận sắc mặt lúc này mang theo một ít khuôn mặt u sầu. Hắc phát giữa từng luồng ngân bạch cũng có thể nhìn ra được hắn ở Asuna bị nhốt ở trong game hơn. Một năm nay tới nay có lo lắng nhiều. Ồ, là Asuna đồng học à. Yuki Sozo đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Hades. Đối với hắn và thiện gật đầu, cũng là sao trong người sống sót sao? Hắn dường như lại nghĩ đến chính mình vẫn còn không có thức tỉnh nữ nhi, thần sắc hơi có chút buồn bã. Bất quá hắn cẩn thận nhìn một chút Hades mặt sau đó vừa kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Gì, là Amano thiếu gia sao? Tốt, nếu nhận được ta, cũng sẽ không, chi bg, đem ta đuổi ra ngoài a. Hades lễ phép gật đầu. Làm cấp thế giới tập đoàn tài chính duy nhất người thừa kế. Hoặc có lẽ là hiện tại đã là thực tế trưởng khống giả. Hades gương mặt này vẫn là rất nổi danh. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang một ít thương chính giới nhân vật bên trong mà nói. Ở một hồi khách sáo sau đó, Hades bị mời đi vào. Rèm cửa bên trong một tấm bệnh giường bên trên. Asuna ẩn mang theo mũ trò chơi lặng lặng đang ngủ say. Tuy là đã hơn một năm cũng không có thức tỉnh, thế nhưng vẫn dường như yêu tinh một dạng mỹ lệ dáng người bị trắng tinh chăn đơn cẩn thận che lại. Chỉ lộ ra một đầu sáng bóng màu nâu mái tóc cùng một con đánh từng tí tinh tế bàn tay. Không ngờ tới Amano quân cũng bị vây ở sau bên trong dài đến đã hơn một năm. Còn ở trong game chiếu cố qua tiểu nữ a, thực sự là vô cùng cảm kích, làm Hades đem hắn ở trong game cùng Asuna kề vai chiến đấu. Cùng nhau tiến công chiếm đóng cái trò chơi này một sự tình cùng Yuki Sozo nói sau đó. Yuki Sozo khách sáo một cái, tiếp lấy lại mang bộ mặt sầu thảm mà hỏi. Thế nhưng Asuna cùng những thứ khác 300 player nhóm vẫn không có thức tỉnh. Amano quân biết đây là chuyện gì sao? Tuy là Hades biết đây là Sugo thân chi dở trò quỷ. Bất quá cũng không khả năng minh xác nói ra. Dù sao không có chứng cứ. hắn chỉ có thể an ủi nói ra. Có thể là internet lùi lại. Asuna mấy ngày nữa sẽ thức tỉnh a. Hắn dừng một chút, nhớ tới Sugu thân chi phòng trừng cùng Yuki Sozo đề cập qua muốn cùng Asuna kết hôn dự định. Cái này cũng không thể để Yuki Sozo bằng lòng. Kỳ thực, còn có một việc tình hẳn là để bá phụ biết. Hades quyết định dành trước đem mình cùng Asuna quan hệ xác định được. Hắn làm bộ ngượng ngùng nói ra. Ta theo Asuna ở trong hiện thật chính là mấy năm đồng học. Ở trong game trải qua hơn một năm kề vai chiến đấu. Cái kia, với là chúng ta lẫn nhau mến mộ. Bây giờ là quan hệ tình nhân. Yuki Sozo nghe xong Hades lời nói sau đó có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lập tức phản ứng kịp. Nhỏ bé cười nói ra. Đúng như vậy sao? Hades, các người chuyện của người tuổi trẻ tình ta cũng không quản được. Chẳng qua nếu như Asuna thực sự thích ngươi nói, chuyện của các ngươi ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Dù sao lấy Hades ở cái này cái trong thế giới ra thế. Hắn đầu óc có chuyện mới có thể phản đối đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là không biết phản đối mà thôi. Tình huống cụ thể còn là muốn các loại. Chờ, Asuna thức tỉnh lại nói. Nói như thế nào cũng là đảo quốc lớn nhất điện tử chế tạo xã trường. Hắn còn không đến mức làm ra bán nữ nhi hành vi tới. Bất quá bởi vì có Asuna quan hệ tình nhân, Yuki Sozo đối đãi Hades ánh mắt cũng thân cận sinh ra. Hai người lại tiếp tục hàn huyên một cái Asuna ở sau trong sự tình. Hắn mới, chỉ có, mỉm cười nói muốn đi xử lý chuyện của công ty. Hades đang cười với hắn cáo biệt sau đó mới, chỉ có, quay đầu nhìn Asuna, nhìn nàng nằm bệnh giường bên trên vậy có chút thân hình gầy gò. Hades đầu tiên là thâu nhập một ít sinh mệnh năng lượng đi vào giúp nàng khôi phục thân thể. Sau đó vuốt nàng bên gối mái tóc hôn miệng của nàng. Môi một cái, ôn nhu đối nàng nói ra, Asuna, người yên tâm. Lập tức yêu tinh vương liền muốn đổi người rồi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên quá kinh ngạc. Hades đã quyết định ở yêu tinh chi vũ bên trong cho Asuna một kinh hỉ. Nói thí dụ như hắn đi làm yêu tinh vương Âu Bội Phục Long sau đó cùng Asuna ở thế giới thụ đình. Kết hôn như thế nào? Nhất định phải cho Asuna một hồi lãng mạn một chút hôn lễ. Nếu không... Trở lại thực tế Asuna chứng kiến Hades khổng lồ kia thủy tinh cung số lượng còn không biết sẽ ầm ĩ. Thế nào đâu, bất quá đầu tiên muốn đem Sugu thân chi cái tên kia cho khống chế được. Vừa nghĩ tới Sugu thân chi, Hades lập tức bắt đầu hành động. Yoshida, hắn lấy điện thoại ra đánh cho chính mình quản gia sau đó. Bên kia lập tức tiếp thông, thiếu gia. Ngài có gì phân phó sao? Điện thoại một chỗ khác truyền đến Yoshida giọng nói cung kính câu hỏi. Theo gọi theo đến, thật là một xứng chức quản gia. Hades ở tâm lý vì nhâm lao nhâm oán quản gia lão đầu điểm cái like. Giúp ta tra một chút Sugu thân chi bây giờ ở nơi nào? Quên đi, đem gia đình của hẳn địa chỉ tra một chút à. Cúp điện thoại về sau. Hades lần nữa ôn nhu nhìn Asuna liếc mắt, lập tức đi ra phòng bệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.